Cám dỗ ngọt ngào, chương 51, bác sĩ Phò có bắt nạt cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, Đường Đường đáp lại rồi cũng vẫy tay với Lục Mi. Em chào chị Tiểu Mi, ý, Lâm Mặc lấy làm lạ. Đường Đường, cô biết Tiểu Mi à? Đúng thế, Đường Đường không hiểu vì sao Lâm Mặc lại ngạc nhiên như vậy, cô nói. Hôm trước tôi từng gặp chị Tiểu Mi ở bệnh viện, dứt lời cô hỏi Lục Mi, chị Tiểu Mi, bao giờ bọn chị bắt đầu chụp quảng cáo? Nam Kiều đã tới chưa? Lục Mi cười, vẫn chưa bắt đầu, Nam Kiều nói có một vài việc nên chiều mới tới, bọn chị đều đang đợi anh ấy. Lâm Mặc nở nụ cười, bé Đường Đường cũng thích Nam Kiều à? Đường Đường hớn hở nói, thích chứ, Nam Kiều là thần tượng của tôi, cả tôi và Mạc Nhiên đều rất thích Nam Kiều. Nói đến đây, Đường Đường còn hỏi Mạc Nhiên, Mạc Nhiên, lát nữa cậu có muốn đi cùng không? Chúng ta xin chữ ký của Nam Kiều đi. Được, Mạc Nhiên vừa đồng ý thì Lâm Mặc ho một tiếng. Mạc Nhiên, cậu có việc phải làm, đừng đi thì hơn. Mạc Nhiên hiểu ý của Lâm Mặc đơn giản là không muốn để cậu gặp Phó Tuấn thôi. Tuy rằng trong lòng hơi khó chịu, nhưng cậu biết bây giờ mình chưa thể xung đột chính diện với Phó Tuấn được, đành miễn cưỡng đồng ý. Biết rồi, biết mọi người có việc không thể đi với mình được, Đường Đường không khỏi thất vọng. Lát nữa cậu có việc à? Mạc Nhiên gượng cười, đúng thế, xin lỗi Đường Đường nhé, tôi không thể đi với cậu được rồi. Mặc dù không vui cho lắm, nhưng Đường Đường vẫn an ủi Mạc Nhiên. Không sao đâu, cậu có việc không đi được thì để tôi xin chữ ký của Nam Kiều cho cậu thấy có được không? Không ngờ Đường Đường vẫn còn quan tâm tới mình, nghe Đường Đường nói vậy tâm trạng của Mạc Nhiên tốt hơn nhiều. Vậy thì làm phiền Đường Đường nhé, đứng bên cạnh xem, Lục Mi phát hiện ra vấn đề. Mạc Nhiên thích Đường Đường à, vậy cô ta có nên giúp một tay không? Như vậy thì về sau Đường Đường sẽ không dính lấy Phó Tuấn nữa. Nghĩ vậy, Lục Mi hỏi thẳng, Tiểu Nhiên, có phải em thích Đường Đường không? Lục Mi vừa dứt lời, Đường Đường và Mạc Nhiên đều chỉ hơi sừng sốt, còn Lâm Mạc thì sợ chết cây ế yêu tạ ép, trong lòng mắng ầm lên, đang yên đang lành, Lục Mi nhắc tới chuyện này làm gì? Đúng là phá hỏng bầu không khí. Không đợi Mạc Nhiên trả lời, Lâm Mạc đã vội vàng nói. Tiểu Mi, em nói lung tung gì vậy? Mạc Nhiên và Đường Đường chỉ là bạn thôi, không phải như em nghĩ đâu. Em đừng nghĩ ngợi vớ vẩn. Em nghĩ ngợi vớ vẩn, Lục Mi phản bác, anh tưởng em không nhìn ra được sao? Nói đến đây, cô ta phớt lờ Lâm Mặc hỏi thẳng Mạc Nhiên. Tiểu Nhiên, em nói với chị đi, có phải em thích Đường Đường không? Thích thì phải nói ra, em không nói thì sao Đường Đường biết được? Mạc Nhiên đỏ bừng mặt, chị Tiểu Mi, chị đừng nói lung tung, làm gì có chuyện đó. Em và Đường Đường chỉ là bạn thôi. Đúng đúng, Lâm Mặc cũng vội vàng phụ họa, sau đó trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi Đường Đường. Đường Đường, A Tuấn đâu? Chẳng phải cậu ấy đi cùng em sao? Nói đến đây, sợ Lục Mi không hiểu ý mình, anh ấy còn cố tình liếc nhìn Lục Mi. Bác sĩ Phó ấy à? Đường Đường nhẹ giọng đáp, anh ấy đang sửa soạn hành lý thì phải. Lâm Mặc cười hê hê, hai người ở cùng nhau à? Đường Đường đỏ mặt không nói nên lời. Lục Mi lập tức hiểu ý Lâm Mặc, sắc mặt bỗng thay đổi. Anh Lâm, anh nói gì cơ? Ý anh là sao? Lâm Mặc xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, anh đang nói chuyện với bé Đường Đường, đừng làm ồn. Sau đó, anh ấy lại cười hì hì, gặng hỏi. Bé Đường Đường, hai người ở cùng một phòng à, bác sĩ Phó có bắt nạt cô không? Mặt Đường Đường đỏ như trái đào chín, phúng phính mềm mại, trông đã thấy ngon rồi. Lâm Mặc thầm than, đáng yêu thật đấy, thảo nào vị. Thần tiên, ấy lại rung động, làm sao đây, nếu A Tuấn biết thì liệu cậu ấy có đánh chết mình không? Nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng chúm chím ấy, thật sự rất muốn cắn một miếng. Lâm Mặc còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy giọng Phó Tuấn. Đường Đường, tiếng gọi ấy quá đột ngột khiến Lâm Mặc nhảy ngược lên. Phó Tuấn rảo bước đi tới, hằm hè nhìn Mạc Nhiên một cái, sau đó đi tới cạnh Đường Đường, thấy Đường Đường cúi đầu ngồi đó, khuôn mặt đỏ bừng, dưới hàng mi dài là cặp mắt to ngập nước. Chuyện gì thế này, là ai, chán sống rồi à, dám bắt nạt bé Đường Đường của anh? Phó Tuấn xoa đầu hỏi Đường Đường. Đường Đường, sao thế? Hu hu, cuối cùng cũng tìm được tổ chứ rồi. Cách chương.